hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 334, vân tay kỹ thuật phân biệt. Góc truyện audio.com. Tết âm lịch đối với Trương Phàm mà nói không thể nghi ngờ là ngắn ngủi. Mùng 7 tháng riêng hắn trước hết Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết một bước xuất phát đi kinh thành. Tuy rằng Thanh Mộc Đại học là tháng riêng 12 mới lên khóa. Thế nhưng hắn ngoại trừ là một người sinh viên đại học, đồng thời còn là Tam Diệp Thảo Tổng Giám Đốc. Năm nay hơn nửa năm đối với công ty mà nói là cực kỳ trọng yếu đoạn thời gian. Hắn tự nhiên không dám trầm mê ở Ôn Nhu Hương. Hai nữ không có lựa chọn cùng Trương Phàm cùng một chỗ sớm đi kinh thành. Các nàng còn không có không tim không phổi đến trong mắt đầu có bạn trai. Càng muốn tại Tết âm lịch trong lúc nhiều hơn cùng cha mẹ. Ngược lại Trương Chăn Chăn cùng Trương Phàm là cùng nhau rời nhà. Vị lai nữ hải cũng có rất nhiều chuyện tình cần nàng tự mình xử lý. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nhìn lần nữa trở nên an tĩnh nhà. Trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng. Hai tử này, thế nào lợi hại như vậy đâu rồi. Sớm sớm đã bị trường học hô đi làm việc. Trương Hữu Vi thở dài một hơi. Cái này không vừa vặn. Miễn cho một ngày ở nhà không chuyện làm. Lư Tĩnh trừng trượng phu một cái. Ngay sau đó cũng thở dài một hơi. Đúng vậy à, lần nữa trở lại kinh thành Trương Phàm. Đem dương hành lý phóng tới nhà về sau. Lập tức lái xe về phía công ty. Vừa đến công ty, sẽ đem toàn thể tầng quản lý triệu tập đến phòng họp mở một cái ngắn gọn hội nghị. Ngoại trừ cho bọn hắn sai khiến nhiệm vụ, hắn còn tuyên bố thành lập một cái tương lai khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Dùng để công nghiên tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Trương Tổng, người nào chịu trách cái này? Dương Đài nhìn về phía Trương Phàm nói. Ta tự mình chịu trách nhiệm. Trương Phàm hồi đáp, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Toàn bộ phòng họp lập tức vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Người nào đều biết chính đạo cái này lão tổng là một cái không muốn người quản sự. Kết quả hắn lại có tinh lực cùng thời gian tới quản lý một cái phòng thí nghiệm. Lý Nam càng là nhíu mày. Hắn không rõ Trương Phàm là nhất thời tâm huyết dâng trào. Hay là thật chuẩn bị làm như thế? Nếu như là người phía trước hoàn hảo, không có gì nguy hại, là người sau thì phiền toái. Hắn thật đúng là sợ cái này người trẻ tuổi lão tổng mù chỉ huy. Hôm nay định kế tiếp không thực tế mục tiêu, ngày mai sẽ nâng toàn bộ công ty chi lực nghiên cứu phát minh. Ví dụ như, chính diện tất cả đều là màn hình điện thoại, tuy rằng nội tâm có loại lo lắng này, bất quá hắn cũng không định hiện tại coi như gián thần. Cái này Trương Tổng trẻ tuổi nóng tính, vạn nhất nghe không vào khó nghe ngữ điệu, bản thân rất có thể vứt bỏ công việc này. Trước bởi vì sửa chữa bản vẽ vấn đề, đã bị hắn phê bình một trận, những người còn lại cũng phần lớn là cùng Lý Nam không sai biệt lắm ý tưởng. Ngay sau đó Tam Diệp Thảo tương lai khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm đang không có tiếng phản đối công chính kiểu thành lập. Hội nghị sau khi kết thúc. Trương Phàm bấm Vương Giai Giai điện thoại, lại cho nàng gia tăng lên lượng công việc, ngoại trừ năm trước ta muốn ngươi đào làm sinh vật phân biệt phương diện này nhân tài. Còn có một chút chúng ta bây giờ cần thiết kỹ sư ta thông qua biểu kiện chia ngươi rồi. Vương Giai Giai cúp điện thoại, bật máy tính lên, nhìn Trương Phàm vừa vặn gửi đi cho mình cái này một phần biểu kiện. Lông mày không tự chủ liền nhíu lại. Sau đó lấy ra điện thoại bấm Trương Chăn Chăn điện thoại. Đệ đệ của ngươi tâm rất lớn, ngươi chưa nói cho hắn biết không đủ tiền hắn như vậy hao sao? Trương Chăn Chăn nghe xong Vương Giai Giai lời nói do dự một chút. Nhỏ giọng nói ra, hắn biết rõ trong đó lợi hại. Nếu như Tam Diệp Thảo thiếu những người này, khẳng định phải bổ túc, tạo điện thoại cũng không phải làm quần áo đơn giản như vậy. Nghe được Trương Chăn Chăn nói như vậy, Vương Giai Giai bất đắc dĩ thở ra một hơi, cũng chỉ làm theo rồi. Nàng nói không sai, những người tài giỏi này đúng là tạo một cái hảo thủ cơ nhất định đấy. Bất quá Trương Chăn Chăn nghe được Vương Giai Giai nhắc nhở về sau. Hay là bấm Trương Phàm điện thoại, Trương Phàm đối với Trương Chăn Chăn đánh cái này một thông điện thoại nguyên nhân lòng dạ biết rõ. hắn chuyện làm bây giờ tại các nàng xem đến đích xác là chỉ vì cái trước mắt. Nóng lòng thỉnh thành, chỉ là hắn cũng không có cách nào giải thích nguyên do trong đó. Đành phải võ đoán đất làm cho các nàng tin tưởng quyết định của hắn không có vấn đề. Đối với Trương Phàm cố chấp cùng lớn mật, Trương Chăn Chăn thấu hiểu rất rõ. Ngay sau đó cũng chỉ phải theo hắn. Dù sao nàng điểm mấu chốt là chỉ cần bọn hắn tỷ đệ không lưu lạc đầu đường là được. Cũng là bởi vì Trương Phàm kiên định cùng kiên quyết, thiếu thiết bị mua thiết bị, thiếu người nhận người, phòng thí nghiệm này rất nhanh liền thành dựng đứng lên. Mà hắn hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là khai phát xuất điện dung kiểu vân tay phân biệt. Hạng kỹ thuật này đem hữu ích, thiết thực tại chúng ta năm nay đẩy ra đệ nhất khoản trên điện thoại di động. Vì vậy cấp bách, ta hy nhìn các ngươi có thể nỗ lực hoàn thành cái này hạng nhất công tác. Nhưng Tam Diệp Thảo điện thoại có thể vì toàn cầu đệ nhất khoản có thể nhận thức di động của người khác. Đến lúc đó khác nhà máy hiệu buôn như quả táo cùng Tam Tinh đều chỉ có thể đi theo chúng ta phía sau cái mông đuổi theo. Cho dù bởi vì hệ thống tồn tại, Trương Phàm biết chính đạo những lời này là nói nhảm, nhưng hắn vẫn là cường điệu chuyện này cấp bách tính cùng tầm quan trọng. Làm cho người phía dưới minh bạch hắn rất coi trọng cái này tương lai khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Là về sau nó những hạng mục khác khai phát trải đường. Tại hệ thống hoàn thành thăng cấp về sau, Trương Phàm tự nhiên là không chịu để cho Tam Diệp Thảo công ty đầu sinh sản điện thoại cùng nắm giữ cùng tương quan kỹ thuật. Mà là muốn nó phát triển trở thành một cái bao trùm cái tinh cầu này tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật cự vô bá. Cho công nhân làm xong động viên công tác, Trương Phàm nhìn mình hệ thống bên trong những thứ này hắc khoa học kỹ thuật. Nhịn không được thở dài một hơi, hay là tiền quá ít a? Nếu như tiền của hắn đủ nhiều, vậy hắn hiện tại liền dám lên ngựa nguồn năng lượng mới ô tô. Lượng tử vệ tin thông tin cùng không thiên nhất thể máy bay vân. Vân cao lớn trên hạng mục, đáng tiếc không có nếu như, hắn hiện giai đoạn chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Trước đưa di động tạo tốt hãy nói, hơn nữa vì tiết kiệm thành phẩm, hắn bỏ qua Felix cùng co phong giả bộ công nghệ bởi vì bây giờ là năm 2012. Nếu như hắn muốn khai phát xuất hai thứ này kỹ thuật, tự muốn đem một loạt đồ vật thăng cấp, rất rõ ràng sự thực là, trước mắt hắn tịnh không có năng lực như thế, ngay sau đó đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn rẻ nhất, cũng là đơn giản nhất điện dung kiểu vân tay phân biệt. Chỉ bất quá hắn lùi bước, theo Dương Đà lại ý tưởng của thiên tài, điện thoại di động của mình chỉ có chính mình có thể sử dụng. Dương Đà cho cái này hạng nhất đang khai thác kỹ thuật xuống một cái định nghĩa. Làm một tại điện thoại ngành sản xuất sờ soạng lần mò nhiều năm người làm. Hắn hiểu được có bao nhiêu người chờ mong điện thoại di động của mình có thể làm được điểm này. Trong đó liền bao gồm chính hắn, thật muốn sớm một chút dùng tới điện thoại mới a, nhìn cầm trong tay của mình cái này lão ngoan đồng. Dương Đà nhịn không được thở dài một hơi, qua hắn, chưa từng có đối với một bộ điện thoại có lớn như vậy chờ mong. Thế nhưng tại nghe xong Trương Phàm đối với khẽ học OS hệ thống khái quát, chứng kiến Lương Ngọc Thiến giao cho hắn cái kia một phần xinh đẹp điện thoại bản vẽ. Cùng với hôm nay Trương Phàm chuẩn bị nghiên cứu cái này vân tay phân biệt kỹ thuật. Hắn hôm nay là thật sự rõ ràng đã có như vậy chờ mong. Chỉ bất quá cái này hạng nhất kỹ thuật bởi vì bảo mật cần. Công ty tuyệt đại bộ phận người cũng không biết cái này mới thành lập vài ngày tương lai khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Đang nghiên cứu phát minh hạng nhất hắc khoa học kỹ thuật. Đương nhiên Lương Ngọc Thiến không ở trong đó. Trương Phàm còn chuẩn bị làm cho nàng lần nữa sửa chữa điện thoại bản thiết kế đây. Ngươi xem một chút có thể hay không đem hôm khóa đổi thành hình tròn. Như bây giờ khó thực hiện phân biệt, đặt ở phía sau lưng trung ương như thế nào đây? Lương Ngọc Thiến đề nghị, tiếp theo lại giải thích tại sao mình nghĩ như vậy, nếu như phía trước bản rất giống quả táo điện thoại hội nhắc lên quan tòa không nói. Còn có thể người bị cài lên sao chép sơn trại loại mũ này. Một khi làm cho người ta lưu lại ấn tượng như vậy. Khách hàng mua sắm thời gian nhất định sẽ có chỗ lo ngại. Trương Phàm biết rõ Lương Ngọc Thiến cái này lo lắng có đạo lý. Chỉ là hắn là nghĩ sao chép tương lai quả táo 8 hôm khóa xếp đặt thiết kế. Cũng không phải quả táo 4S hôm khóa xếp đặt thiết kế. Tự nhiên không sợ điểm này, với là dựa theo trong đầu ký ức. Cầm lấy bút máy tại giấy A4 trên đem quả táo 8 phía trước bản vẽ ra. Sẽ đem trên dưới cái chán thay đổi chật vật, thêm với đợi dòng, sau đó đối với Lương Ngọc Thiến nói. Ngươi xem như vậy như thế nào đây? Lương Ngọc Thiến sau khi xem xong, nhịn không được thở dài một hơi. Ta thật không biết ngươi làm gì thế thuê ta. Chính rõ ràng là có thể đảm nhiệm cái này một công tác. Trương Phàm nghe được nàng nôn hòe. Lại không thể giải thích mình là nghĩ che giấu tai mắt người. Đành phải chỉ mình vừa vặn vẽ tốt cái này bức sơ đồ phác thảo. Khẽ cười nói, bởi vì ta biết rõ ngươi có thể đem nó trở nên càng tốt hơn. Đối với Trương Phàm lời này, Lương Ngọc Thiến hay là rất tán thành, nặng nhặt tin tưởng nàng rất nhanh liền đem sửa đổi xong bản vẽ giao cho Trương Phàm. Cùng nói. Chúng ta bây giờ cần đi thân thỉnh vẻ ngoài độc quyền sao? Đương nhiên cần rồi, vạn nhất bị người có ý chí vượt lên trước cũng không hay. Trương Phàm hồi đáp, xinh đẹp như vậy một bộ điện thoại, hắn cũng không hy vọng bị người đánh cắp đi nó. Cách Trương.